Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện nữa có chủ đề về tháng 7 âm hồn của đồng hai tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Câu chuyện Duyên âm tháng 7 xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là những ngày đầu tháng, và chiều tối mọi người thường làm những mâm lễ đặt ở trước cổng mỗi gia đình để cúng bái những linh hồn còn lang thang chết oan, với mục đích an ủi cứu đói và mong muốn xua đuổi vận xui, không còn bị những linh hồn này quậy phá, và ngược lại còn được phù hộ cho gia đình. Nhà Cường là một trong những nhà làm nghề buôn bán thịt lợn đầu tiên ở xóm chợ này. Làm cái nghề sát sinh này, việc cúng bái lại càng được chỉn chu hơn. Bà Huyền, mẹ của Cường, vừa làm lễ cúng xong đang rải gạo muối ra bốn phương tám hướng với ý nghĩa phân phát cho các vong linh đói khát không nơi nương tựa. Bà vừa cầm bát gạo muối ném ra, Cường từ đâu hùng hục chạy về, mặt mũi còn thâm tím như vừa bị đánh. Cường năm nay 18 tuổi, vừa thi xong cấp 3 nhưng không trúng tuyển vào trường nào, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không thể ra ngoài gây chuyện. Bà Huyền không bất ngờ khi thằng con trai ngỗ nghịch của mình bị như vậy. Mày lại đi gây sự nữa hả? Cường quệt vệt máu ở miệng rồi bảo: con đang đi về nhà thì bị chúng nó chặn đường, coi con làm gì chúng nó đâu. Nói xong thì Cường về mặt tức tối chạy vào sau nhà, xách con dao bầu mà bố nó hay chọc tiết lợn. Thế còn lầm lầm con dao bầu trong tay, bà Huyền sợ tái mặt rồi bảo: mau bỏ con dao xuống, mày định giết người đấy hả? Con phải cho mỗi đứa một phát, dám kẻ đông bắt nạt con. Thế thằng con định gây chuyện, bà Huyền nhanh tay túm lại rồi miệng liên tục gọi lớn: ông Tiến, ông ra đây mà coi. Ông Tiến, bố của Cường, đang ngồi trong nhà nghe chuyện thì liền đi ra. Nhìn thấy Cường lăm lăm con dao bầu, ông tự biết con dao ấy chỉ cần cắt nhẹ một cái, bất kể vào chỗ nào trên cơ thể thì đừng hòng cầm máu được ngay. Ông đi tới giật con dao lại, còn cho Cường ba cái bạt tai. Tay công Tiến to như cái phích, tát cho Cường xây sầm mặt mày nổ đom đóm mắt. Thế Cường ôm mặt lại còn trợn mắt ông Tiến chửi: tao vất vả nuôi mày lớn từng này, để cho mày cầm dao đi giết người hả? Ông giận con dao lại định đánh thêm nhưng bà Huyền lại cản: thôi, đánh vậy đủ rồi, đánh thêm nó chết đấy. Bà lại quay sang nói: con nhà người ta ở nhà phụ giúp bố mẹ, còn mày chỉ việc ăn nào cũng không nên hôn. Cường bị đầu cố cãi: con bị chúng nó chặn, chứ con nào có gây sự đâu. Ông Tiến liền đáp: mày không làm gì bọn nó, sao bọn nó tự nhiên chặn đánh? Cường nghe như vậy cứng họng không nói lại được. Trong xóm Cường được gọi là đầu gấu nhất, chỉ cần làm hắn ngứa mắt thì lớn bé gì hắn cũng đánh, nên chẳng mấy ai dây dưa vào hắn. Mấy tên hôm nay chặn đường đánh úp Cường cũng là để trả thù. Ở cái tuổi đang thể hiện bản thân thì lời nói của người lớn đều bị bỏ ngoài tai. Không lấy được dao, Cường nhặt lấy khúc cây rồi chạy đi, mặc cho bà Huyền gọi lại. Ông Tiến lắc đầu nói: bà Huyền, cái thằng này bất trị rồi đấy, bà chiều con cho nó lắm vào, để bây giờ nó khác gì cái thằng cô hồn các đảng đâu chứ. Bà Huyền nghe vậy thì chỉ biết ngậm ngùi. Hai ông bà đẻ được hai người con, trên Cường có một chị gái đã lấy chồng. Chị gái ngoan hiền và học giỏi bao nhiêu thì Cường hoàn toàn ngược lại, được chiều chuộng lại còn là cháu đích tôn, cho nên từ bé tới lớn có ai dám đánh đau Cường đâu. Thành ra bây giờ ngỗ nghịch không khác gì thằng lưu manh. Cường chạy ra ngoài, tới nơi đám thanh niên chặn đánh Cường đã bỏ về từ lâu, hắn cũng đành ôm một bụng tức mà quay về. Bê thằng chó, đừng để cho tao tìm được. Lúc Cường về thì trời cũng đã tối muộn, bố mẹ của Cường đang ngồi ăn, Cường đang lúc đói bụng cũng ngồi vào. Ông Tiến nhìn hai mắt của Cường đỏ ngầu như thằng hút cần hút cỏ liền hỏi: Cường à, mày làm cái gì mắt đỏ dại thế kia? Cường chột dạ, chiều nay nó mới cùng đúc bạn hút cỏ Mỹ về tới tận gần tối mới mò về, cơ thể còn đang trong cơn phê thuốc. Về tới nhà, thằng bị bọn thanh niên đánh úp không có sức bật lại. Bình thường thì mình Cường đánh được 3-4 thằng, Cường đành phải lấp liếm. Mày cái thằng mất dạy, nó xịt hơi cay, đỏ cả mắt. Bà Huyền thấy người của nó toàn mùi hôi thì liền bảo: thôi vào trong tắm rửa đi rồi ăn cơm, người mày hôi quá đấy con. Cường đang định cắp miếng thịt lại phải buông đũa đứng dậy. Lát sau tắm rửa xong ngồi lại bàn ăn, Âu Tiến nhìn khuôn mặt bầm tím của Cường không khỏi bực bội. Ông bảo: "Ta thấy mày dạo này lêu lổng đấy, không đánh nhau thì tụ tập, toàn mấy cái thằng vô công rồi nghề thôi. Mày ngu lắm, không biết chọn bạn mà chơi hả?" Cường đang ăn ngon lành bị mắng nuốt không trôi liền bảo: "Trời đánh tránh miếng ăn. Bố đừng có nói mãi như vậy chứ, nhức hết cả đầu." Ông Tiến buông đũa cầm chén rượu uống cạn rồi bảo: "Từ mai mày dậy sớm để xếp thịt cho mẹ mày. Ta không để cho mày lêu lổng mãi được. Nay mà ta không cản mày cầm dao đi xin chết người rồi." Cường lắc đầu đáp: "Con không đi bán thịt lợn đâu, vừa hôi lại còn vừa ghê chứ." Bữa cơm đột nhiên chuyển thành một trận cãi nhau. Ông Tiến nói một câu, Cường cãi lại một câu. Ông Tiến là một người nóng tính, Cường dường như cũng thừa hưởng cái tính đó của bố. Nhìn thằng con đối diện bố mình với thái độ thách thức và ánh mắt bất cần: "Cường à, mày cứng đầu như vậy là tao nói mày cãi. Mày cứ như vậy thì đời mày sẽ chẳng ra gì cả. Mày có giỏi thì đừng ăn bám cái nhà này nữa." Ông Tiến nói lớn, giọng ông đầy sự phẫn nộ và bất lực, tay chỉ thẳng vào mặt của Cường. Bà Huyền nghe vậy thì toan ngăn cản, nhưng Cường cũng không vừa buông bắt đứng dậy. "Con lớn rồi, bố thì biết gì chứ. Ở cái nhà này ai cũng phải nghe theo lời của bố. Bố lúc nào cũng chỉ biết ép buộc, chẳng hiểu gì về con cả. Bố đã nói vậy thì con đi." Cường hét lên giọng nói sắc lẹm như lưỡi dao, thái độ ngang tàng không chút sợ hãi. Nói xong Cường bước thẳng ra ngoài, đầu không hoành lại. Bà Huyền nhìn Cường đi vội chạy theo, nhưng ông Tiến lại cản: "Bà cứ để nó đi đi, xem bản lĩnh của nó tới đâu. Hay là đói không chịu được thì về, cấm bà đưa cho nó đồng nào." Cường không thèm đếm xỉa đến lời của bố, hắn quay phắt người tiến nhanh về phía cửa. Ông Tiến với đôi mắt đầy tức giận không ngăn cản, chỉ đứng lặng nhìn Cường mở cửa bước ra khỏi nhà. Bà Huyền lo lắng ra mặt: "Nhờ nó đi thật thì sao, cái lũ bạn nó đưa nó vào đường tệ nạn thì chết." Ông Tiến không nói gì, quay mặt đi thẳng vào trong nhà. Bản thân ông cũng thương con lắm, nhưng muốn con nên người, ông phải cứng rắn. Cứ dùng túng cho Cường mãi thì sớm muộn cũng có ngày gây họa lớn. Cường chạy vồn ra khỏi nhà không biết đi đâu. Chợt nhớ chiều nay em Hằng người yêu của Cường nhắn tin: "Hôm nay bố mẹ cô ấy không có ở nhà, Cường định tới đó ngủ lại một đêm." Đang không biết lấy lý do gì để xin ông bà già cho đi qua đêm, sẵn cơ hội bị đuổi mình đi cho biết mặt. Cường mừng thầm ở trong bụng. Nhà Cường cách nhà Hằng không xa, chỉ có điều là phải đi qua một đoạn đường vắng nhà, không có đèn điện. Lúc Cường bước ra khỏi nhà trời đã về đêm. Cường chợt nhớ hôm nay là đầu tháng cô hồn, từ bé đã được dặn là tháng này là tháng của người âm, người dương nên hạn chế ra đường. Không khí của tháng cô hồn bấy giờ mang theo hơi lạnh kỳ lạ đến rợn người. Con đường vắng tanh tối mịt, chỉ có thấy mọi thứ mờ ảo qua lớp sương nhạt. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi qua những tán cây tạo nên một âm thanh rợn rợn, làm cho Cường bắt đầu cảm thấy bất an. Mọi thứ chung quanh dường như mang một vẻ u ám hơn thường ngày. Những bóng cây in trên mặt đất tạo thành hình thù kỳ quái, như thể là có ai đó đang rình rập trong bóng tối vậy. Cường rồi lúc trước rất giận dữ, giờ đây bắt đầu cảm thấy hơi buồn chồn. Những câu chuyện về cô hồn, về những linh hồn lang thang bỗng chốc hiện về trong tâm trí của anh. Thanh niên 18 tuổi không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ ma. Nhưng nghĩ đến cảnh tối nay được ôm em Hằng ngủ, Cường lại trở nên hưng phấn. Cầm chiếc điện thoại mở đèn flash, có được chút ánh sáng lờ mờ từ điện thoại, nó giúp Cường cảm thấy tự tin hơn. Cường có bước thật nhanh, những bước chân của hắn trở nên đúng túng, không còn mạnh mẽ như khi rời khỏi nhà. Đôi khi hắn giật mình quay lại đằng sau lưng, mỗi khi nghe thấy có tiếng chuông lạ, thế nhưng chỉ thấy bóng tối đen kịt và những hàng cây bụi ven đường đứng im lìm. Cảm giác sợ hãi mỗi lúc một lớn. Cường đi trong vô thức, đi một hồi nhận ra sau đường này hơi lạ. Cường dừng lại nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện ra con đường này là đoạn đường vắng ở trong xã. Đoạn đường này Cường không hay đi, Cường lắc đầu chép miệng rồi nghĩ: chắc tại đồ từ chiều chưa tan hết cho nên mụ mị đi đường này. Trong người của Cường vẫn còn chút dư âm của việc hút hít chiều nay, cơ thể còn đang lâng lâng. Cường định quay lại đi đến tới nhà của Hằng. Bất chợt giông bão nổi lên, Cường vừa bước đi, bầu trời đột ngột chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu một cơn giông lớn đang kéo tới. Những đám mây đen cuồn cuộn báo hiệu cơn mưa lớn, sấm chớp hỗn loạn trên bầu trời, che khuất cả ánh trăng mờ nhạt. Gió bắt đầu thổi mạnh, từng cơn gió rít qua tai Cường như là tiếng hét của linh hồn đang lang thang vô định, làm cho hắn sống lạnh cả sống lưng. Hắn liền đầm bầm: sao lại đen vậy? Chiều này còn nắng sắt mặt, giờ chuyển qua mưa nhanh thế. Sấm mạnh đến nỗi những tán cây ven đường bị quật ngã, cành lá rơi tung tóe phủ kín cả mặt đất. Tiếng lá xào xạc hòa cùng với tiếng gió rít sấm chớp lên liên hồi. Mỗi lần tia chớp xé toạc bầu trời, cảnh vật chung quanh hiện rõ lên trong chốc lát rồi lại chìm trong bóng tối. Nhờ những hình ảnh ma quái chập chờn trước mắt của Cường, cơn giông bão như một cơn ác mộng bao trùm mọi thứ, làm cho Cường cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa trời đất. Mưa bắt đầu đổ xuống, từng hạt mưa rơi đổ bộp trên mặt đất, có hạt đập vào mặt của Cường đau rát. Trong bóng tối, hắn nhận ra rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý của mình, và vì sự ngông cuồng của mình, bây giờ hắn phải lang thang trong đêm tối. Cường thấy mưa lớn quá không đi tiếp được, hắn nghĩ bụng: hay là quay về nhà? Không được, vừa mới cãi nhau với ông già, giờ chỉ vì cơn mưa mà quay về thì chết nhục. Giữa cơn bão giật rườm trời, Cường hoảng hốt chạy đi tìm nơi trú ẩn. Mưa gió quất vào mặt, vào người, khiến cho hắn trở nên loạng choạng, mở mắt ra không nổi. Nhưng trong ánh chớp lóe lên, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ phía trước. Đập vào mắt của Cường là một căn nhà bỏ hoang, nằm lẩn khuất trong những bụi cây rậm rạp. Những ngôi nhà có vẻ sạch sẽ, có thể trú tạm được qua đêm. Cường do dự một thoáng, nhưng rồi cơn gió mạnh làm cho một cành cây đổ gãy suýt nữa thì quật ngang người. Không còn sự lựa chọn, hắn quyết định lao vào đó, hy vọng có thể tránh được cơn giông bão đang ngày càng dữ dội. Cánh cửa gỗ cũ kỹ cót két khi anh đẩy vào, như thể đã rất lâu rồi không có ai bước qua ngưỡng cửa này. Bên trong căn nhà, không gian tối om, lạnh lẽo, ẩm thấp, mùi mốc meo sộc thẳng vào mũi của Cường. Mọi thứ dường như bị bỏ hoang từ lâu, bàn ghế gãy đổ nằm lăn lông lấp, sàn nhà rải rác đầy bụi bặm và mạng nhện răng kín các góc. Tiếng gió rít qua những kẽ hở trên tường và cửa sổ tạo nên những âm thanh âm u và rờn rợn. Cường bắt đầu bất ngờ vì thường những ngôi nhà hoang ở đây sẽ là nơi tụ tập của các dân chơi, về mà căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn. Ở đây từ bé, Cường thường không để ý tới những căn nhà bỏ hoang như vậy. Cường ơi, mày thấy ngu chưa? Bớt cái miệng lại thì có phải bây giờ đang ở trong nhà đắp chăn nấm hay không? Bây giờ giúp ở cái nơi quỷ quái này. Cường phát bừng bởi cái thói cáu bẩn của chính mình và người nhà, để bây giờ tự đẩy mình vào hoàn cảnh oái oăm. Ánh sáng của tia chớp từ ngoài thỉnh thoảng chiếu tới, soi rõ những bóng đen quái dị trong nhà. Mọi thứ khiến cho Cường cảm thấy như đang bị theo dõi. Mặc dù đã bước vào được một chỗ trú mưa, nhưng trong lòng của hắn vẫn không yên. Cảm giác ghê sợ rờn rợn lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho Cường chỉ biết đứng đó run rẩy. Nghe tiếng bão gầm thét bên ngoài và cả tiếng động kỳ lạ bên trong căn nhà bỏ hoang này. Trong bóng tối âm u rờn rợn của căn nhà hoang, thứ duy nhất giúp hắn bớt sợ là ánh sáng từ chiếc điện thoại. Thế nhưng đen cho hắn là điện thoại dùng cả ngày sớm đã sắp hết pin. Ánh sáng đó chỉ tồn tại thêm một lúc. Tiếng chuông điện thoại của Cường có tin nhắn. Tin nhắn vừa hiện lên màn hình là của em Hằng: 9 giờ anh qua với em nha, nhớ anh. Tin nhắn đầy mùi mẫn của em người yêu. Trên màn hình bỗng nhấp nháy rồi vụt tắt, để lại một khoảng tối đen tuyệt đối. Cường nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, lắc mạnh tay như hy vọng có thể níu chút ánh sáng cuối cùng. Thế nhưng vô ích, pin đã cạn. Và giờ đây thứ ánh sáng duy nhất giúp anh bớt sợ đã biến mất. Mẹ kiếp chứ, còn chưa có kịp trả lời tin nhắn. Căn nhà hoang lại chìm trong bóng tối hoàn toàn. Không còn gì ngoài tiếng gió rít, tiếng mưa đập vào mái nhà và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Cường. Không còn ánh sáng từ điện thoại, mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Hắn cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Mỗi tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cho anh giật mình, tưởng như có ai đó đang tiến lại gần. Bao nhiêu cảm giác hưng phấn sắp có được thêm mặn nồng với em Hằng giờ đây đã bị bóng tối lấn át đi. Cần định chờ cho tới khi mưa tạnh, hắn sẽ đi đến nhà em Hằng. Giờ này chắc em ấy đang sốt ruột chờ mình lắm. Cường vừa tủm tỉm cười vừa mường tượng cảnh đêm nay hắn sẽ làm gì. Cảnh đôi trai gái ôm nhau, cái tay hư hầm của hắn sẽ khám phá vùng cấm, nơi mà bao nhiêu thằng trong cái xã này khao khát thấy được. Thế nhưng chờ mãi không thấy mưa tạnh, cộng thêm việc ăn chơi lúc chiều nay, cơ thể hắn đang rất thèm ngủ. Cường dựa lưng vào góc tường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cái miệng cười sình sịch nghĩ về những việc bệnh hoạn. Người ta nói ngày nghĩ sao đêm chiêm bao thế như vậy. Cường mơ thấy mình đang nằm trong phòng của em Hằng. Ánh sáng hồng hồng hắt ra từ chiếc đèn ngủ làm cho cơ thể trở nên bứt rứt. Hằng mặc cái áo ngủ dài tới chân, cái áo màu trắng toát và mỏng manh đến nỗi hắn có thể thích được cả nội y ở bên trong. Da thịt của em Hằng trắng một cách kỳ diệu, cả bánh bao to tròn nở nang, căng tràn sức sống vùng cao dưới làn áo. Cường đi tới cầm tít tay của Hằng, em cười, em thẹn không nói gì. Cường đứng nước bẽn lẽn từ từ tới gần, rồi chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn đang ngồi đối diện sát bên cô. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng sờ nắn, một cảm giác mát lạnh từ da thịt chân thực tới nỗi hắn không nghĩ là mình đang mơ. Không hiểu Cường mơ thích gì, nhưng bên ngoài hắn liên tục lầm bầm, hơi thở đầy gấp gáp. Hằng ơi, anh yêu em, Hằng ơi. Giữa bơn mơ màng, Cường cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt lướt qua da thịt. Hắn hơi cựa quậy nhưng không tỉnh giấc. Bất chợt một cảm giác kỳ lạ ập tới, như thể có ai đó đang nhìn chăm chăm. Cường cảm nhận được một người khác trong căn phòng này. Dù đang ngủ, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên cạnh hắn trong căn nhà tối tăm, một hình dáng mờ ảo dần hiện lên. Đây là một cô gái với mái tóc dài đen. Mái tóc cô ta rũ rượi che kín gương mặt, làn da trắng bệch như tuyết, không giống da của người sống. Là một ma nữ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Cường. Không phát ra tiếng động nào, đôi mắt trắng dã không còn tròng đen của cô chỉ lộ ra một chút qua lớp tóc, ánh nhìn vô hồn nhưng đầy sự thèm khát. Cường cảm nhận rõ có người nằm bên cạnh mình, nhưng hắn quá mệt để dậy nhìn ai. Cảm giác như đang trong giấc mơ vậy. Chợt hắn lờ mờ nhận ra bên cạnh hắn lúc này không phải là em Hằng, mà là khuôn mặt của người phụ nữ đang nhìn chăm chăm vào hắn. Cường bị vẻ đẹp ma mị của cô ta hút hồn. Cô gái mặc chiếc váy hai dây màu trắng tinh, gương mặt đẹp mấy lần em Hằng, da trắng mịn, môi đỏ thẫm, mái tóc đen tuyền xõa ra che đi đôi mắt, nhưng không che được vẻ đẹp. Cô ta đẹp chẳng khác gì cô gái trong chuyện lưu trai. Chợt Cường giật mình khi thấy đôi mắt của cô ấy. Đó không phải là đôi mắt nên có của con người, mà là của ma. Cường cố gắng bật dậy nhưng Cường không thể nào cử động được. Ma nữ thổi vào mặt của Cường một hơi quỷ khí, hơi thở như cái mùi cuồng trong hầm nước thải, nồng nặc và hôi thối. Ấy vậy mà Cường không bị cái mùi đó làm ngất đi. Trước mắt của Cường lại là em Hằng. Hằng, xem mà đây, em ở đây cho anh tới. Anh không nhớ em sao? Sao anh không ôm em? Cường không nhận thức được mình đang mơ hay là tỉnh, nhưng được ôm người đẹp như vậy thì mơ cho chót. Mà nữ từ từ cởi áo của Cường, rồi bò xuống cởi luôn cái quần đùi. Cường cảm nhận rõ có thứ gì đó mát lạnh đang ngậm lấy cái đó của mình. Cường nhắm mắt bặm môi cảm nhận. Cường hơi bất ngờ sao Hằng hôm nay lại chủ động như vậy. Mọi lần hắn xin gãy lưỡi mới đừng thơm má một lần. Cường bị ngắt quãng suy nghĩ bởi cảm giác sung sướng. Hắn thả mình mặc cho trong lòng đầy những khó hiểu. Sự thèm khát sắc thịt đang dâng lên trong người của hắn tột độ. Hắn không thể nào kiềm nổi trước một thân thể nóng bỏng mà hắn thường ao ước. Cái tuổi 18 thèm khát khám phá, thèm khát cảm giác mới lạ. Cường nhanh chóng chìm vào hoan lạc, hai cơ thể một nóng một lạnh quấn đến nhau. Cuối cùng Cường gồng người bám chặt tấm lưng mát lạnh kỳ lạ. Cường bặm môi hét lên một tiếng như là xé tan màn đêm u tối. Cả cơ thể của hắn như đang bị hút ra thứ gì đó, giống như một phần sự sống được lấy ra. Sau đó hắn thở gấp đổ gục xuống thiếp đi, không biết trời trăng là gì nữa. Sáng hôm sau có tiếng người ồn ào, Cường bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, nhìn ra ngoài có nhiều người đang chỉ trò. Cường trong cơn mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt đảo nhìn chung quanh, hắn giật mình. Sao ngôi nhà khác vậy? Đêm qua Cường biết trú tạm trong ngôi nhà hoang, nhưng ngôi nhà không đến nỗi u ám đến như vậy. Tường bám đầy rêu, lở nát, loang lổ, màu thì xám như là màu mộ cũ thế này. Có hai người công an bước vào nhìn Cường trần truồng không mảnh vải che thân, liền bắt Cường mặc quần áo. Đề nghị anh ngồi dậy mặc quần áo đi. Cường mới sực nhớ ra người sao lại trần truồng như vậy, vội vàng mặc quần áo vào. Mặc xong quần áo, Cường bị hai anh áp giải đi. Khi bước chân ra ngoài, Cường hơi lạnh gáy nghĩ trong đầu. Sao đêm qua mình lại dám bước vào chỗ này? Chẳng lẽ những gì đêm qua chưa tàn hay sao? Ảo giác nhìn nhầm ư? Bên ngoài ngôi nhà. Thế nhưng Cường chẳng có thời gian để bận tâm, vì đám đông chung quanh đang chỉ trỏ cười cợt, khiến cho hắn tức điên. Vừa tức vừa nhục, bởi trong đám đông có mấy thằng thanh niên nhanh tay chụp ảnh hắn lại. Những bức ảnh khiến hắn chỉ có nước kiếm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục. Thậm chí có người nhận ra Cường, cho nên nhanh chân tức tốc chạy về mách bố mẹ của Cường biết. Cường tức đến tối mặt, hỏng rồi, mất hết danh dự rồi. Hắn nhanh chóng đừng các anh giải về đồn, nhanh chóng lấy được lời khai. Nói đi, sao có nhà không ngủ lại vào nhà hoang để ngủ? Báo cáo các anh, em chỉ vào đó trú mưa tạm thôi à? Hai người công an xã, một người hỏi, một người ghi lời khai, nghe Cường nói vào trú mưa, quay sang nhìn nhau. Xong lại quay ra nhìn Cường với một nét mặt đầy khó hiểu. Người công an lại hỏi tiếp, cái trò là vào trú mưa, tại sao trú mưa mà lại lột hết quần áo? Hỏi tới đây thì Cường ngớ người, nói đêm qua mơ thì ai mà tin. Em, bây giờ em bảo em nóng quá, các anh có tin không à? Hai người lắc đầu, trợn mặt nghiêm túc, đanh giọng bảo, khai thật đi, cậu có việc gì vào đó, chơi thuốc à? Nghe thế chơi thuốc, Cường giãy nảy cả lên lắc đầu. Cường ấp úng, em bỏ nhà đi. Đúng lúc đó bố mẹ của Cường hớt hải chạy vào, bước chân đến cửa vừa vặn nghe được câu hỏi của người công an. Bà Huyền tưởng Cường chơi đá thật, cả hai ông bà đồng thanh, tiệt sư bố cái thằng mất dạy, tao tưởng mày bỏ đi đâu, hóa ra là mày lại dính vào cái đấy. Cái nhà này vô phúc thật rồi. Cường sợ hãi ánh mắt cầu cứu hai người công an. Hai người nhìn ông bà làm ầm ĩ lên thì vội nói, hai người bình tĩnh đi, tôi mới chỉ hỏi thôi, chưa chắc cậu ấy đã liên quan tới chất cấm. Cường ra sức giải thích, con không có chơi mấy cái thứ đó, bố mẹ thì phải tin con, còn nóng quá con cởi bớt quần áo. Nghe hai người giải thích, bấy giờ bà Huyền bình tĩnh lại. Hôm nay bà đang bán hàng ở chợ, nghe tin con trai trần truồng ngủ trong nhà hoang bị công an bắt về xã, bà bỏ cả chợ vội về kéo ông Tiến đi. Mất cả buổi sáng giải thích, Cường mới được thả về, chỉ bị nhắc nhở bởi việc ngủ khỏa thân trong nhà hoang gây sợ hãi cho hàng xóm. Lúc ra về thì Cường kể đêm qua trời quang, còn không có cả mây chứ đừng nói tới mưa bão. Trong lòng của Cường dấy lên một sự khó hiểu, rõ ràng đêm qua... Cường vừa đi vừa lắc hai vai, dường như hôm qua ngủ nên là nền cứng, lại khỏa thân trúng gió, khiến cho hai vai trở nên đau nhức. Cường trở về nhà trời nắng to, bà Huyền cầm cái ô che nắng đưa cho Cường, cả hai mẹ con cùng đi. Tới trước cổng, bà Huyền bảo, cột cái ô vào, treo ở cổng, kẻo vong nó vào trong nhà đấy. Mẹ mê tín vậy, có thờ có thiêng, có kiêng con lành, mẹ nói mày cứ ương ngưỡng, cẩn thận phải vạ. Bà vừa nói xong, cái ô đột ngột mở xòe tung ra, rồi quay quay vài vòng. Chuỗi hẳn bồ đề thỉnh ở trên chùa trên tay của bà Huyền đột ngột bị đứt. Nhìn chuỗi hẳn dây tung tóe dưới sàn nhà như một điểm báo. Bà vốn là một người tin vào tâm linh, đoán chắc có điểm xảy ra, nhưng còn chưa biết chuyện gì, bà đi vội ra bàn thờ thắp hương khấn vái rồi lầm rầm. Cần nhìn thấy mẹ của mình mê tín quá lắc đầu, nhặt chiếc ô lên rồi đóng cửa lại. Trần Cường cảm nhận hai vai của mình nặng lắm. Hắn nghĩ có thể do cơ thể mệt mỏi, không nghĩ nhiều mà trở lên trên phòng. Vừa lên đến phòng, Cường cắm sẵn cho chiếc điện thoại nghít pin. Một lát sau điện thoại lên nguồn, chiếc điện thoại lập tức tinh tinh liên tục. Toàn là những tin nhắn cộng với hơn chục cuộc gọi của Hằng. Cực chợt nhớ ra đã lỡ hẹn với em ấy vội gọi điện. Alo cưng à, anh xin lỗi. Đêm qua anh muốn đến lắm nhưng mà trời mưa to quá. Anh không đến thì thôi, lý do trời mưa ai tin được. Anh thử hỏi khắp cái xã này đêm qua có giọt mưa nào không. À hay là đang mưa trong lòng. Anh nói thật mà, em phải tin anh. Tin anh? Tôi không ngờ yêu phải cái thằng áo đá đó. Anh ngủ khỏa thân ở trong nhà hoang người ta đang khắp cái xã này. Từ nay đừng gọi tôi nữa, tôi sẽ xấu hổ cho bố mẹ anh quá. Cả nói mãi mà chẳng ai tin, đâm ra phất bực. Bị Hằng gọi điện chia tay. Cường tức quá kể lể. Bố mày cho mày đi ăn chơi, mua điện thoại, váy áo, son phấn các kiểu. Mày đau chân thì bố mày cõng mày đi. Vào nhà nghỉ cũng phải đòi vào nhà có ghế tình yêu cơ. Bố mày còn vừa mua lọ nước hoa định đem tặng mày đây. Hằng bị nói một chặng dài nhưng mà chỉ đáp một câu cụt lùn. Mày cái thứ đó anh để lại mà dùng, chia tay đi. Alo, mẹ kiếp, dám tắt máy của tao hả? Bởi người yêu chia tay đã đành, hình ảnh của Cường đẹp đã lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội. Bây giờ Cường bị người ta gán cho cái tội chơi đá rồi ngáo, không biết đi đâu mà rửa được cái nỗi nhục này. Rồi Cường nhớ lại giấc mơ đêm qua, mọi thứ diễn ra như thật. Cường bực mình vứt điện thoại ra giường rồi lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, thằng đấy cho hút cái cỏ quái gì vậy, đến tận đêm vẫn còn ngáo. Cường chợt người thấy một mùi hôi thối như đầm mùi chuột chết. Hắn đưa mỗi người quanh phòng nhưng không phát hiện được gì. Hóa ra là cái mùi đó phát ra từ chính cơ thể của hắn. Cường lúc bấy giờ nhớ ra cả đêm qua hắn nằm trên nền đất, mùi có thể là từ đó mà ám vào người. Liền lấy quần áo đi vào nhà tắm, Hồng gột rửa cái mùi hôi và ngứa ngáy do bụi bẩn. Trên vai của Cường một vòng nữ bám theo, đã nghe thấy tất cả, đã nhoẻn miệng cười. Vào nhà tắm, Cường cởi trần nhìn cơ thể của mình trong gương. Cường giật mình sợ hãi lùi lại. Khắp cơ thể từ cổ xuống đến toàn thân toàn là những vết bầm tím. Hẳn rõ cả những vết móng tay cào cấu, nhưng mà tuyệt nhiên Cường không hề cảm thấy đau. Đêm qua chẳng nhẽ mình tự cào vào người. Cường không nghĩ nhiều liền xả nước tắm. Cường đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm xối xả lên cơ thể, cuốn trôi đi bao nhiêu bụi bặm. Hắn nhắm mắt lại để dòng nước chảy qua gương mặt, cảm nhận dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Hơi nước bốc lên phủ mờ tấm gương trên tường, tạo nên một màn sương mờ ảo trong phòng tắm. Nhưng rồi Cường chợt có cảm giác lạnh gáy, như thể có ai đó đang đứng nhìn mình. Anh mở mắt hơi nghiêng đầu, nhưng không có gì khác. Cường nhắm mắt lại kỳ cọ xoa xà phòng lên người. Khi mà Cường cúi xuống, bên trong chiếc gương xuất hiện một cái bóng trắng. Lúc mà Cường đứng thẳng lên, hắn chợt thấy có một cái bóng lờ mờ thoáng qua trong gương. Cường giật mình vội tắt nước, mắt nhìn thẳng vào gương, lấy tay lau vội làn hơi nước bám trên mặt gương. Bóng dáng đó đã biến mất, đã chỉ còn lại những vệt nước đọng trên mặt kính. Cường nhíu mày quay ngoắt ra xung quanh, nhưng mà chỉ thấy những bức tường ướt át và những đồ vật quen thuộc. Cường quay lại đối diện với tấm gương một lần nữa. Màn sương mờ trên kính dần tan, và rồi ngay trước mắt anh, cái bóng ấy dần hiện ra, đứng lặng lẽ sau lưng của anh. Đó là hình dáng của một người, không rõ mặt mũi, chỉ là một bóng trắng lờ mờ, tóc phủ xõa che kín cả gương mặt. Người đó đứng nhìn Cường không động đậy. Anh hoảng hốt quay lại, nhưng phía sau anh vẫn chỉ là sự trống rỗng. Toàn thân của Cường căng cứng, cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng. Bóng Cường cảm nhận rõ có ai đó thổi vào tai của mình, một hơi thở lạnh lẽo. Cường giật mình vừa lấy chiếc khăn tắm quấn lại rồi chạy vội ra ngoài nghe toáng cả lên. Ma, mẹ ơi, có ma. Bố mẹ của Cường nghe tiếng hét thì vội vàng chạy lên, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Huyền là người đầu tiên đưa đẩy cửa phòng, đôi mắt hoảng hốt nhìn Cường đứng đó, ướt sũng run rẩy và hoang mang tột độ. Cường đứng trước cửa phòng tắm đôi mắt mở to, kinh hoàng nhìn chăm chăm vào tấm gương, nơi cái bóng mờ ảo vừa biến mất. Hơi thở của anh gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra, rồi vừa tắm nước nóng. Có chuyện gì vậy? Bà Huyền hỏi giọng đầy lo lắng. Cường lúc này quay ra nhìn bố mẹ, hắn lo lắng giờ này nói gặp ma chắc bố mẹ lại cho hắn đi trại tâm thần, liền nói dối rằng có con chuột thôi mẹ, con đang tắm nó bò lên người. Bà Huyền lắc đầu quay xuống, chỉ có ông Tiến nhìn Cường ông hỏi, sao người của mày bầm tím hết vậy? Cường nhìn khắp mình mẩy, hôm qua bị đám thanh niên chặn đánh, nhưng chắc chắn những vết thương này không phải chúng gây ra. Còn từ đâu mà ra thành ra thì Cường cũng không rõ. Cường lấy lại một lý do nào đó cho ông Tiến an tâm. Hôm đó Cường không ra khỏi nhà, mà mặt mũi đâu ra khỏi nhà nữa. Hắn nằm lướt điện thoại, khắp các nhóm ở xã đều có mặt của hắn. Hình ảnh hắn khỏa thân nằm trong nhà hoang với tiêu đề thanh niên ngáo đá ngủ tại nhà hoang. Hắn vừa cay vừa nhục, lại còn bị việc người yêu bỏ làm cho hắn chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cường cất điện thoại đi, mở máy tính chơi vài trận game, chán thì lại lên giường đi ngủ. Hắn vừa lấy chiếc điều khiển điều hòa để tắt đi, hắn cảm thấy lạnh. Thế nhưng điều hòa đâu có bật chứ. Hắn liền đầm bầm, quái lạ, sao lại lạnh vậy chứ. Cả nghĩ do mở cửa sổ, trời đêm tháng 7 gió lùa vào cho nên hơi lạnh, bèn kéo lấy chiếc chăn đắp hờ rồi ngủ. Trong đêm dần khuya, âm thanh tĩnh lặng, một bóng trắng hiện ra ở góc phòng. Cường cảm nhận trong phòng có tiếng bước chân đi lại nhẹ nhàng. Nghĩ rằng mẹ của mình nên kiểm tra xem mình đang ngủ chưa, Cường cảm nhận bước chân đó dần dần đi về phía của mình. Nghĩ rằng mẹ sợ hắn lạnh cho nên bước tới giường để đắp chăn. Tiếng bước chân dừng ngay lại chỗ đầu giường nơi Cường đang nằm. Bà ấy chẳng nói lời nào, chỉ càng lúc càng hướng cái đầu với mái tóc xoăn đó về sát mặt hắn, mỗi lúc một gần, từ từ và chậm rãi. Như đang kiểm tra hắn đang ngủ chưa, Cường liền đầm bầm, mẹ đi ra đi cho con ngủ. Không biết do trong cơn buồn ngủ hay do Cường nói nhỏ bà không nghe thấy, bà ấy vẫn tiến về hướng của Cường, và lần này là in nguyên cái mặt vào trong má vải. Cường thấy má của mẹ lạnh ngắt như là vừa tắm xong, mái tóc xưa cứng cứ chọc chồng vào mặt hắn, làm cho hắn vừa buồn vừa khó chịu. Hắn lặp lại câu nói, lần này nói lớn hơn một chút, cáu gắt, mẹ ơi con mệt lắm đó, mẹ đi ra đi cho con ngủ. Với hy vọng mẹ nghe thấy, thế nhưng lạ thay, bà ấy vẫn tiếp tục gửi sát vào mặt của hắn hơn, đến mức đầu hắn nghiêng hẳn sang trái. Lần này Cường có cảm nhận rõ hơn hơi thở đang vào mặt của hắn. Thế nhưng hơi thở này tỏa ra hơi lạnh chứ không ấm. Cảm giác giống như đầm miệng đang ngậm một cụm đá rồi thở ra bằng mũi vậy. Trên người đó chồng hắn lên giường, cả người đè lên người của Cường. Cảm giác bị đè nặng lên người, lên mặt, càng lúc càng nặng chịu hết nổi. Mẹ đang làm gì vậy? Hắn vùng mình tránh qua một bên, mở to mắt hướng về người mà Cường cho là mẹ, định nói một lần cho dứt khoát. Và rồi Cường đứng hình thẳng thốt. Ngay lúc này đây, trước mắt của Cường không phải là gương mặt quen thuộc của bà Nguyên, mà là một gương mặt tái mét trắng nhợt với đầu tóc rũ rượi, đang nhìn Cường bằng một ánh mắt vô hồn. Đó là khuôn mặt người phụ nữ đang nhoẻn miệng cười với Cường. Cô ta vẫn ngồi trên người của Cường, đôi tay đưa ra mơn trớn má của Cường. Toàn thân của Cường chặn cứng tê dại, hắn hoảng loạn, mắt mở to nhìn người đó nhưng không thể nào phát ra được thành tiếng. Trong sự bất lực, nỗi sợ hãi trong Cường dâng lên tột đỉnh khi mà người con gái đó cúi xuống như thể đang nhìn thẳng vào hắn. Không phải người, chết rồi, gặp ma rồi. Cường cứ nghĩ mình đang mơ, cố gắng tìm cách để tỉnh dậy. Cảm giác nặng nề trên bụng càng lúc càng tăng, làm cho Cường khó chịu. Ánh mắt của anh mở to trong hoảng loạn nhưng không thể hét lên, muốn thoát ra nhưng không thể cử động. Cảm giác như sắp sửa rời xa cõi đời vậy. Người con gái đó bất chợt ôm hôn lấy Cường, như có thứ gì đó đang điều khiển Cường cũng phản ứng lại. Người con gái đó đưa tay Cường chạm vào chiếc váy trắng của mình, hàm ý để Cường lột ra. Quần áo của Cường cũng tự động lột hết, hai cơ thể không mảnh vải che thân áp chặt lấy nhau. Thân hình vệ nữ lộ lộ trước mắt của Cường, như bị thôi miên hắn, vằm đầu vào trong đó. Chiếc giường bắt đầu vang lên những âm thanh cốt két. Người con gái dường như thèm khát hơi ấm của Cường. Chỉ một lát sau, Cường bị một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho hắn rùng mình. Sau đó cơ thể của Cường như bị cạn kiệt sức lực, hắn nằm gục xuống. Cảm giác tê lạnh vẫn còn rõ mồn một. Đó chính là cái cảm giác khi da thịt đang hồi phục lại sau khi bị một thứ gì đó đè nén rất lâu. Phút chốc Cường giật mình đứng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cho đến tận bây giờ, đó là lần thứ hai hắn gặp cơn mưa chân thực đến như vậy, mồ hôi vã ra nhiều đến như vậy. đưa tay xuống quần chỗ đó đang chảy ra thứ dịch nhớp nháp. Cứ nghe bạn bè kể ở cái tuổi này hay mơ thấy những việc như vậy, người ta gọi đó là mộng tinh. Cứ ngồi thẫn thờ trong đầu hắn lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ, phân tích, có hình dung lại gương mặt kỳ quái khi nãy. Thế nhưng không thể nào nhớ lại được. Trong lòng hơi tiếc nuối vì không nhìn rõ gương mặt của người đó. Giấc mơ ấy quá thật, những khung cảnh mờ ảo, những âm thanh trong giấc mơ đều giống với căn phòng của hắn. Gần hít một hơi rồi tự trấn an. Chắc là tuổi mới lớn, trong người có chút bấn loạn, phải tìm em khác thay thế em Hằng thôi. Để thế này chắc mình phát rồ phát bệnh mất. Hôm sau Cường bị đánh thức bởi cái mùi thối rữa của xác động vật. Hắn cầu có phát bực bởi cái mùi khó chịu đó. Mẹ kiếp, chắc lại là mèo hoang cắp chuột vào trong phòng. Cường đứng dậy đi tìm thì bất chợt thấy mình đã lại khỏa thân, cơ thể chẳng chịt những vết thâm tím. Không cần phải tìm lâu, chính Cường đang bốc ra cái mùi khó người đó. Cường vội đi vào nhà tắm kỳ cọ nhiều lần cho tới mức làn da trắng bệt đi. Hắn cảm thấy cơ thể, mọi thứ trong người hắn rất dơ bẩn và tanh tưởi. Chạy đầu của hắn đau nhói, đau dứt từng cơn làm cho mắt của hắn tối sầm lại. Từ cái lúc trở về từ nhà hoang, Cường lúc nào cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu, thi thoảng lại đau giật một cái, nhưng Cường không để ý lắm, chỉ nghĩ là dư âm của cỏ Mỹ. Xuống dưới nhà, ông Tiến đang ngồi uống nước, nhìn thấy Cường ông hỏi: mày làm cái gì mặt mũi tái nghệt ra như thế hả? Bị ốm hay sao mà phờ phạc thế? Cường thấy cơ thể vẫn bình thường, nhưng lúc hắn nhìn thấy chính mình trong gương thì liền giật mình. Mới chỉ qua một đêm mà trông như già đi chục tuổi. Trước này Cường là kiểu người ít khi ốm vặt, mà mỗi lần ốm thì sẽ ốm rất nặng, cho nên trong lòng có chút lo lắng. Cường thấy con vẫn bình thường mà. Tốt nhất là đi khám đi, nhìn người ngợm thế kia kiểu diễn có bệnh. Cường nghe bố của mình nói cũng có lý. Cơ thể tự dưng xuất hiện vết bầm tím kỳ lạ không rõ nguyên nhân. Cường đến phòng khám rồi kể ra tình trạng của mình. Bác sĩ sau khi khám bệnh kỹ càng rồi bảo: có thể là cậu đang bị chứng mộng du đấy. Người mộng du thường không ý thức được hành động trong mơ của mình đâu, dẫn đến có thể tự làm mình bị thương đó. Vậy bây giờ cháu phải làm sao đây thưa bác sĩ? Để có thể là lối sống sinh hoạt gây ra, sau này hãy sống lành mạnh hơn, bớt sử dụng chất kích thích đi. Sau đó thì bác sĩ cho Cường một số thuốc bôi ngoài da và thuốc bổ giúp ngủ ngon hơn. Cường về tới nhà, bà Huyền hôm nay bán hết hàng sớm đang ngồi đợi sẵn. Để khám bác sĩ bảo thế nào? Bác sĩ bảo không có sao đâu mẹ, chỉ bị mộng du thôi mà, không có bệnh. Ờ thế thì may quá rồi, làm mẹ lo quá. Nét xong thì Cường ngồi vào trong bàn ăn cơm. Trong bữa ăn Cường hỏi: mẹ hay đi chùa chiến như vậy, có bao giờ gặp ma không? Sao tự dưng lại hỏi thế? Thành đang là tháng cô hồn mà, còn tò mò một chút thôi. Ờ thì chưa bao giờ gặp, nhưng bố mày mơ thế rồi đấy. Cường quay lại nhìn ông Tiến: có lần nào tao mơ thấy bị ma lợn nó đuổi, một đàn mười mấy con á, mặt thì hung dữ, mắt đỏ ngầu. Sao mẹ mày đi hỏi thầy thì thầy bảo là giết mổ nhiều quá thì hay mơ thế vậy. Ta cũng không quan tâm lắm, từ ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy thôi, chứ không bao giờ thấy cả. Cường liền thở phào nghĩ: không thấy tức là không có. Khoa học cũng đã chứng minh trên đời này làm gì có ma có quỷ. Mình sống thoải mái, bớt lo nghĩ thì không có sao. Thế nhưng sau lần đó thì Cường bắt đầu có những biểu hiện lạ. Rõ ràng ăn rất nhiều, vậy mà người cứ gầy giạc cả đi. Một thanh niên vai u thịt bắp ít lâu sau sụt mất 4-5 kg, hai mắt thâm quầng hốc hác. Bà Huyền lo sau cái lần mất mặt đó thì Cường nghĩ quẩn: thôi con à, người ta nói mày chán thì thôi, không phải suy nghĩ nhiều đâu, hay là mày thất tình đấy con. Cường liền lắc đầu bảo: con không để ý đến chuyện đó đâu, ai nói gì thì kệ họ thôi. Tại mẹ thấy dạo này mày suốt ngày ru rú trong nhà, phải chi mày chán á, mày đi ăn nhậu nhẹt, mày về mày thấy tươi tỉnh, mẹ mắng vài câu. Nhưng mà đợt này mẹ thấy mày hốc hác xanh xao, mẹ lo lắm. Đúng thật là đợt này Cường không muốn ra khỏi nhà. Không phải là không muốn đi, mà vì có chuyện kỳ lạ diễn ra chung quanh mà Cường chẳng thể nào có thể giải thích. Ban đêm một bóng người lững thững mở cửa đi ra khỏi cổng. Bà Huyền nhìn ra thì thấy Cường rời khỏi nhà, Thắng cô hồn, để trời liệu mà về sớm. Cường không nói không rằng lững thững đi ra ngoài, bỏ lại sự khó hiểu của bà Nguyên. Cái thằng này điếc hay sao hả? Thế nhưng bà không biết Cường đang bị mộng du. Bên tai của Cường có một giọng nói ma mị điều khiển. Đi chơi thôi, anh yêu cho mình đi chơi. Tới lúc Cường tỉnh dậy, hai chân đã mỏi nhừ như vừa đi bộ về, chân thì toàn bùn đất. Cường ơi, mày đi đâu về thì rửa chân trước khi vào nhà nhá, lớn rồi mà cứ như trẻ con á, toàn bùn đất thế này. Tiếng của bà Nguyên nói vọng lên từ nhà dưới. Cường giật mình, rõ ràng đêm qua mình có đi đâu ra ngoài đâu mà chân toàn bùn đất như vậy, hay là mình bị mộng du? Cường lấy điện thoại xem biểu hiện của người bị mộng du. Người mộng du có thể thực hiện các hành động quen thuộc, mở cửa lấy đồ vật hoặc thậm chí là lấy xe, làm không có nhận thức rõ ràng về những gì họ đang làm. Người mộng du có thể rời khỏi nhà hoặc thực hiện các hành động nguy hiểm mà không nhận thức được rủi ro. Trong nhiều trường hợp, người mộng du tự động sẽ trở lại giường và tiếp tục ngủ mà không có bất cứ ký ức nào về sự kiện này. Cường lẩm bẩm những dòng chữ và đoán chắc rằng mình đang bị mộng du. Buổi tối hắn không dám chụp mắt, sợ rằng cơ thể sẽ tự động đi đâu đó trong vô thức. Càng về đêm, Cường lại càng cảm thấy mệt mỏi, cơn đau đầu như là nặng hơn. Căn phòng thường trở nên u ám và lạnh lẽo đáng sợ. Cường cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, thế nhưng rồi cũng phải chịu thua. Cường thức đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Cường lại mơ thấy người con gái đó đã làm tình với Cường. Người cô ta tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Cường cảm thấy mùi thơm này quen lắm, như đã ngửi thấy ở đâu rồi vậy. Nhưng Cường nhận ra gần đây mình như ý như vậy liên tục, một lần hai lần còn thích thích. Liên tục như vậy, Cường cảm thấy cơ thể của mình ngày càng đuối dần. Hắn quyết tâm đẩy cô ta ra. Cô là ai? Sao cô lại làm vậy với tôi? Mặc cho Cường có hỏi gì, cô ta vẫn cố cởi áo của Cường ra. Nhưng lần này Cường quyết liệt chống cự. Cường muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Mái tóc đen dài rũ rượi và rối bời che phủ một phần khuôn mặt, khiến cho cô ta càng thêm bí ẩn và đáng sợ. Cường hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt ma nữ. Đôi mắt cô ta trắng dã, da mặt trắng bệch không có chút sắc hồng, tạo nên một vẻ ngoài đầy u ám. Ôi, bỏ mẹ rồi, bị vong hiếp. Cường thốt lên toàn đẩy cô ta ra để chạy, nhưng tim đập chân run, không có sức mà chạy. Ma nữ nét mặt đầy tức giận nhìn Cường toàn đưa tay lên bóp cổ của hắn. Cường bấy giờ liền nghĩ bụng, phen này thì chết thật rồi, bố mẹ ơi cứu con. Nghe rồi Cường chắp tay vái lạy lắp bắp cầu xin. Chị ơi, em chờ người non già, em có làm gì không phải với chị, xin chị tha cho em. Mà nữ cứ nghe chị ơi thì đột nhiên biến sắc. Cường bấy giờ chợt thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, ngẩng mặt lên thì thấy hình bóng đó đã biến mất, không gian chỉ còn vọng lại tiếng khóc bi thương. Rốt cuộc mình đang bị làm sao vậy? Mọi thứ diễn ra Cường không rõ được là mơ hay tỉnh. Cơn đau đầu khó chịu làm cho Cường trở nên cáu gắt, lúc nào cũng thấy bực bội. Cường tin chắc rằng mình đang bị vong theo. Sáng hôm sau, Cường bị đánh thức bởi tiếng gọi của bà Huyền. Cường ơi, dặn cháo gà đi mẹ hầm này, dặn cho nóng rồi ngủ tiếp. Cường nằm bần đã trên giường, cơ thể như là người đi mượn, chẳng còn chút sức lực nào cả. Chân tay đau nhức như bị dính gió. Con mệt lắm, mẹ cứ bỏ đó, tí nữa con dậy con ăn. Mệt thế nào, dậy ăn đi cho nóng. Sao sáng sớm mà mẹ nói nhiều thế, con cứ bảo không ăn đâu. Cường nói như quát ra bên ngoài. Bà Huyền nghe vậy thì lắc đầu thở dài. Cường chột dạ, cảm thấy mình nói hơi nặng lời, bởi cái thói cáu bệnh làm cho Cường không kiểm soát được lời nói của mình. Trần Cường cảm thấy trên người của mình có mùi nước hoa phụ nữ. Cường nhớ ra đây là mùi từ lọ nước hoa mà Cường đã định mua tặng cho Hằng. Vội đưa tay mở ngăn kéo, chai nước hoa đã bị mở, đã dùng mất một lượng nhỏ. Chẳng lẽ là ma, hay là mình bị mộng du? Cường không nghĩ nhiều nữa, đằng nào chai nước hoa cũng không được tặng. Cường đi xuống dưới nhà nhìn thấy bà Huyền đang ngồi ăn sáng. Mẹ, con xin lỗi, nãy con nhỡ miệng. Bà Huyền gật đầu rồi lấy bát múc cho Cường một bát cháo gà nóng hổi. Ăn đi cho nóng, dạo này sức khỏe sao rồi? Mẹ dặn mày ngủ sớm đi mà. Còn có thức khuya đâu mẹ, dạo này toàn ngủ một mạch cho tới sáng. Bà Huyền nhìn Cường để khó hiểu. Thế chẳng lẽ là mẹ thấy ma hả? Mấy đêm trước các mày toàn đi ra khỏi nhà lúc chập tối, gần sáng mới về. Mẹ gọi mày còn cứ thế mà đi. Đêm qua còn không có ngủ, gào loạn cả đêm. Mày lên gõ cửa thì mày lại im. Có chuyện như vậy hả mẹ? Chẳng nhẽ là mẹ lại đổ điêu cho mày? Cường nhìn thấy nét mặt của bà Huyền thì bèn lo lắng gãi đầu. Chắc là con ngủ mơ linh tinh vậy thôi. Cường ăn cháo và ngẫm nghĩ những gì mà mẹ của mình đã nói. Cường bấy giờ liền hỏi: mẹ có vào phòng con mở lọ nước hoa con mới mua không mẹ? Mẹ đi chợ bán hàng cả ngày, thời gian đâu vào trong phòng của mày. Mà mày mua nước hoa tặng ai? Cường lắc đầu không nói gì cả, húp vội bát cháo. Bà Huyền nhìn Cường đoán rằng trong lòng của hắn có chuyện gì đó khó nói. Giờ này mẹ thấy mày sao ấy, toàn hỏi những cái chuyện đâu đâu. Có cái chuyện gì thì cần phải nói với mẹ ngay đó. Cường thấy vậy thì liền hỏi: Mẹ có tin người bị ma ám không? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Trước giờ mày toàn đi thâu đêm tới sáng, có biết sợ ma là gì? Nói thật đi, mẹ thấy mày lạ lắm đấy. Cường nói lý nhí trong cổ họng: con tò mò chút thôi, tại vì thằng bạn con nó kêu nó bị duyên âm, có vong ám cho nên con hỏi. Thực chất thì làm gì có thằng bạn nào, chính Cường đang đối mặt với chuyện đó. Bà Huyền nhìn Cường nở tin nửa ngờ: có chuyện vong ám thật đấy. Tôi muốn nghe thì mẹ kể cho, bây giờ còn phải ra chợ bán hàng đấy. Mẹ ăn xong rửa bát cho mẹ, nồi cháo cứ để đó, bố mày đi làm về sẵn rồi ăn. Cường gật đầu đem bát đũa đi rửa, rồi lên phòng, trong đầu toàn suy nghĩ về chuyện liệu có phải hắn bị ma ám hay không. Trần có tiếng quát dưới nhà của ông Tiến làm cho Cường giật mình. Mẹ con mày ăn uống thế nào mà nồi cháo thiêu từ bao giờ không có đổ đi? Cường liền vội chạy xuống. Cháu vừa sáng nay mẹ nấu mà bố, sao thiêu nhanh vậy? Mày lại đây mà coi, ta có đổ điêu cho mẹ con nhà mày không? Cường đi tới chỗ nồi cháo mở vung, một mùi chua thiêu sộc thẳng vào mũi làm cho Cường xây sầm suýt nôn. Quái lạ, sao lại thiêu nhanh vậy chứ? Vừa lúc nãy còn nóng con với mẹ ăn mà. Thôi, chắc tại trời nóng, cháo nhanh thiêu tí mà liệu đổ đi. Mày đi pha cho bố bát mì tôm trứng ăn tạm. Cường gật đầu bật bếp để đun nước. Chén nước sôi, Cường nhặt ra ba quả trứng rồi đập vào trong. Lúc Cường gõ quả trứng cho vỡ ra thì quả trứng chảy ra, không phải lòng trắng mà chảy ra một thứ chất lỏng màu xanh xanh. Cường bị cái mùi trứng thối làm cho nôn ói. Ông Tiến thấy vậy thì bực dọc, Cường đập thêm hai quả nữa thì vẫn vậy. Nhà bà Hương dám bán trứng thối cho mình, bố ăn tạm mì không nha, cho còn lại để con ra đập vào mặt của bà ta. Thôi không phải nấu nữa, tao ra kia ăn bún vậy. Ông Tiến bị cái mùi trứng thối làm cho mất ăn, liền bỏ đi ra ngoài. Cường bực dòng thu dọn đống đồ ôi thiêu rồi đem vứt bỏ. Cường định đem số trứng đó đi trả lại, nhưng nghĩ tình làng nghĩ xóm bao nhiêu năm, chắc không may thôi. Lần sau gặp nói là được. Xong rồi Cường đi lên phòng, không có việc gì làm thì mở máy tính ra chơi game. Mãi cho tới tối Cường mới ngồi nói chuyện với mẹ. Bà Huyền thấy thằng con ngỗ nghịch dạo gần đây thay đổi tính khí, không tụ tập chơi bời lêu lổng nữa thì bà cũng thấy an tâm. Bà ngồi kể lại chuyện mà bà chứng kiến. Đi đâu xa đâu, ngay cái thằng Thắng kia kìa. Trước ai trong làng mình có chị ấy chết trẻ, cả xóm đau buồn. Thế mà thằng đấy vừa thắp nhang cho người mất xong, mọi người đang đứng thương tiếc. Mẹ đứng cạnh nó, nghe nó nói lí nhí trong miệng: khổ thân, xinh đẹp mà chết trẻ quá, sao còn sống cho sang tán cho bằng được. Vừa nói dứt câu thì bó nhang cháy phừng phừng như có ai đốt, khiến cả xóm bị một phen hoảng sợ. Người ta nói ếch chết tại miệng, thằng Thắng nó vào miệng bị vong hồn con bé theo về tận nhà. Từ đó dở hấp đi xem thầy, thầy bảo nó theo thằng này vì nó khen đẹp. Con bé còn muốn bắt chết thằng này để lấy làm chồng. Nhà nó tốn một mớ tiền để làm lễ cắt duyên, để đó mới yên ổn, nhưng người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm. Cứ nghe vậy thì tái mặt, bà Huyền nói tiếp: Thắng con hồn mà mày cứ đi đêm làm cho mẹ lo lắm, mày cẩn thận đấy con. Tôi đi ngủ lấy tỏi nhét dưới gối, với lại cầm con dao để ở đầu giường, ma quỷ nó không dám làm gì đâu. Cường bắt đầu thấy ghê ghê, cảm giác như là hắn đang bị ám thật. Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi, không thể chết lãng xẹt như vậy. Trước khi đi ngủ, cần cẩn thận nhét đầy tỏi dưới gối, còn để cả con dao hay cắt tiết gà để trên đầu giường. Cường tự tin rằng những cái thứ này mà nữ sẽ không làm được gì hắn. Cường tắt điện đi ngủ, bóng tối sự yên tĩnh dần bao trùm lấy căn phòng. Hình ảnh ma nữ lần nữa xuất hiện. Cô ta đứng ở đầu giường lặng lẽ quan sát. Hình bóng đó áp sát vào mặt của Cường và ra một làn hơi lạnh. Cường cảm nhận rõ sự hiện diện đó trong phòng, với sự tin tưởng tuyệt đối với những thứ mình đã chuẩn bị. Thế nhưng Cường nào ngờ, mà nữ thơm vào má của Cường một cái, cảm giác lạnh lẽo rợn cả da gà. Cường cố nằm im như đã ngủ say, chợt có một giọng nói ma mị vang lên. Anh Cường, em biết anh chưa ngủ, sẽ nói chuyện với em đi. Cường hoảng loạn toàn với lấy con dao trên đầu giường, nhưng cánh tay của mãi mà không thấy có gì. Mấy củ tỏi cũng biến mất không dấu vết. Anh Cường, mà nữ nói với giọng cáu gắt. Cường lúc này sợ vãi cả ra quần, khuôn mặt sợ đến tái mét. Mà nữ cầm con dao kề vào cổ của Cường, một tay túm cổ Cường nhấc lên. Cường cố kêu gào nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mà nữ một tay kề dao vào cổ của Cường, một tay nhét tỏi vào miệng. Cường bất lực thầm nghĩ, mẹ ơi, mẹ hại chết con rồi. Mà nữ nó làm gì sợ tỏi đâu, nó đang kề dao nhét tỏi vào miệng con trai của mẹ này. Lần này đi đời nhà ma rồi. Mà nữ nói nhưng miệng không hề mấp máy, âm thanh như thể truyền từ cõi xa xăm nào đó tới bên tai của Cường. Anh Cường, em yêu anh lắm, xuống dưới này với em. Cường khóc lóc, ánh mắt van xin. Hắn lắc đầu nguậy nguậy, cái miệng đã chật cứng tỏi, không còn chỗ nào để nhét nữa. Cường bắt đầu thấy khó thở, cơ thể bắt đầu yếu dần, đoán chắc rằng mình sắp đi làm ma. Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, đời trai thế là xong. Lúc Cường từng sắp chết đến nơi, Cường bị một cú tát đầu điếng làm cho tỉnh lại. Hóa ra bà Huyền thấy trên nhà có tiếng động liền đi lên để kiểm tra. Bà gọi cửa mãi không thấy Cường trả lời. Khi con ngủ say, bà chợt nghe rõ trong nhà có tiếng u ớ như là người mắc nghẹn. Lo lắng, bà vội mở cửa. Trong căn phòng tối, bà nhìn rõ bóng người phụ nữ xõa tóc ngồi đè lên người của Cường. Thế sự lạ, bà vội vàng mở đèn lên, nhưng bóng người đó lập tức biến mất. Chỉ thấy đứa con trai yêu dấu, miệng đang ngậm đầy tỏi. Ở cổ có một vết cắt nhỏ từ con dao. Bà Huyền vội gọi ông tiến lên. Nhìn thấy cảnh này, ông vội tát cho Cường một cái. Lúc sau Cường lờ mờ tỉnh dậy, nhỏ hít tỏi trong miệng, rồi hít thở như là người sắp bị ngạt nước. Bà Huyền bấy giờ hỏi, nằm mơ kiểu gì mà nhét tỏi đầy miệng thế? Cường còn đang ngơ ngác, bố mẹ Cường nhìn nhau, nét mặt dần chuyển sang từ lo lắng sang nghi hoặc. Ông tiến liền cau mày, mày có hút hít cái gì không? Bà Huyền bước tới, ánh mắt đầy quan ngại nhưng không giấu được sự bối rối. Bà nhìn Cường kỹ lưỡng từ đầu đến chân, như thể để tìm kiếm dấu hiệu bất thường. Bà nhìn chỗ cổ của Cường hẳn rõ dấu vết một bàn tay để lại. Nó chắc chắn không phải bàn tay của Cường. Cường liền lắc đầu, con không có chơi gì cả, bố phải tin con. Ông tiến nét mặt vừa lo vừa giận, mày nói miệng thì ai mà tin, dạo gần đây thì như là thằng ngáo, đến hôm nay thì tự nhiên nét tỏi vào miệng, dao thì kề cổ, hành động đó là sao? Cường cố gắng nói ra những gì vừa thấy, nhưng từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng. Hắn lắc đầu cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng mình không hề dùng chất cấm. Nhưng ánh mắt nghi ngờ của họ khiến anh chợt nhận ra rằng họ không hề tin vào câu chuyện của mình. Bà Huyền nhìn nét mặt Cường sợ hãi, bà cảm nhận rõ có thứ gì đó không đúng đang xảy ra, liền xua ông Tiến đi ra. Ông đi ra đi, để tôi nói chuyện với con. Ông Tiến liền bảo, nhà này có mỗi mày thôi, mày mà hỏng thì... Ông Tiến định nói gì đó nhưng nghĩ lại có lẽ Cường đang bị căng thẳng bởi những chuyện xấu hổ trước đây. Ở trong nhà lâu không được ra ngoài, giờ mắng trời thêm dẫn tới túng quẫn thì mệt. Bà Huyền ở lại bảo, con nằm mơ thì gì nói mẹ nghe. Con thôi mẹ ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi một lát, mai con sẽ kể cho mẹ nghe. Cường hiểu mẹ muốn quan tâm đến mình, thế nhưng hắn vừa qua cơn thập tử nhất sinh, cần trấn tĩnh lại để sắp xếp lời nói, kẻo bố hắn lại nghĩ hắn hút hít gì đó nói linh tinh. Được rồi, cần gì thì cứ gọi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Cánh cửa phòng đóng lại, Cường không dám tắt điện nữa. Không khí trong nhà lạnh lẽo u ám, không khí phẳng phất mùi nước hoa. Cường không hiểu mình đã làm gì để ma nữ bám theo. Chẳng lẽ đẹp trai quá cũng không tốt, để ma nữ nó bám theo về nhà. Cường tự đùa với mình như vậy để trấn an, trong lòng giờ còn tràn ngập cảm giác sợ hãi. Ngày hôm sau lúc Cường dậy nghe thấy dưới nhà có tiếng hoảng soạng đồ đạc, lại tiếng xê dịch của bàn ghế Cường lầu bầu. Ông bà già làm cái quái gì sáng sớm mà mị thế? Cường cầm điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ nấu ăn gì sớm thế? Đừng có kéo ghế nữa, ồn quá con không ngủ được. Mẹ vì bố mày đang ở ngoài chợ, có ai nhà đâu, mày ngủ mơ hả? Con tưởng bố mẹ dưới nhà, vậy thì ai? Thôi chết hay có trộm, mày xuống dưới xem ngay thế nào. Cứ nghe vậy thì giật mình nghĩ nhà có trộm thật, vội bật dậy chạy xuống. Nhưng mà tuyệt nhiên dưới nhà lạnh tanh không có ai, đồ đạc không có thứ gì suy chuyển. Trần bên trong bếp có tiếng lạch cạch, rồi có tiếng loảng xoảng. Cường rón rén vừa lấy cái chổi bước vào trong bếp. Cường nghe rõ có tiếng người nhai nhóp nhép, nghĩ rằng tên trộm đang ăn vụng đồ ăn. Hắn lao xuống bật điện toàn bắt giống tên trộm, nhưng chẳng thấy gì. Mẹ kiếp, hay mình bị ảo giác? Trong không khí phẳng phất mùi nước hoa phụ nữ. Vừa lúc đó bố mẹ của Cường cũng về, vừa mở cửa trong nhà đã sộc mùi nước hoa. Bà Huyền nét mặt lo lắng, vội chạy đi vào trong phòng xem có mất mát gì không. Thế nhưng không suy chuyển thứ gì, chỉ có điều đồ mỹ phẩm của bà bị đụng chạm. Dạo gần đây tủ quần áo đồ đạc của bà như có người đụng tới. Đồ mỹ phẩm của bà cũng vơi dần, kể cả những lọ mới mua chưa dùng cũng vơi. Quần áo của bà cái nào đẹp trong trẻ trung như của giới trẻ thì đều bị dính cái mùi nước hoa. Ba người nhìn nhau, Cường bảo: mẹ dùng lọ nước hoa của con à, gớm điệu quá cơ, xịt gì mà xịt lắm thế, để khắp nhà đâu cũng thấy mùi nước hoa. Mẹ vẫn còn đang bực sẵn và cho cái búp một cái: bố mẹ mày vất vả buôn bán ngoài chợ, mày à nhà một mình lại đi dẫn gái về hú hí hả? Cường ngơ ngác chưa hiểu gì, bà Huyền bảo: mày lại còn để nó vào trong phòng của mẹ lục tung quần áo mỹ phẩm của mẹ. Ban đầu mẹ không biết đâu, nhưng khắp phòng nó có cái mùi nước hoa mà giống trong cái phòng này. Cường một mực chối cãi, hắn không hề dẫn gái về nhà. Cái nhà cãi nhau một phen om sòm. Cường chợt nhìn thấy cái máy quay mới lắp trong nhà liền bảo: bố mẹ không tin thì có thể trích cam đi, cứ nói thế này oan cho con lắm. Ba người quyết định kiểm tra lại máy quay an ninh trong nhà. Khi xem lại đoạn video quay vào ban đêm, cả nhà không khỏi rùng mình khi thấy Cường lững thững đi lại như bóng ma, hết đi vào bếp rồi lại đi vào phòng của bố mẹ, đứng nhìn chăm chăm hai người, sau đó thì lục tủ quần áo. Cường nhìn những hành động kỳ lạ của mình thì không khỏi hoảng sợ, trông như hắn bị ai đó điều khiển. Từ sáng nay một số đồ đạc trong nhà tự nhiên xê dịch mà không có ai động vào. Đèn chớp tắt, những vật dụng nhỏ như ghế bình hoa, các vật trang trí bỗng nhiên thay đổi vị trí, như thể bị ai đó vô tình đẩy nhẹ. Những nghi ngờ ban đầu rằng con trai của mình chỉ đơn giản bị ảo giác hay căng thẳng bỗng dưng lung lay. Cảm giác dần dần và nỗi sợ hãi âm thầm lan tỏa trong lòng họ khi nghĩ rằng có thể có một thứ gì đó không sạch sẽ đang trong ngôi nhà của mình. Bà Huyền bấy giờ bảo: chết rồi, có khi nào thằng Cường nó bị vong theo? Ta làm gì thích đồ mỹ phẩm, chỉ có vong nó mới thích. Ông Tiến cao mày đấm mạnh vào tường: mẹ con nhà bà hết trò rồi sao? Thôi ngày bà cái trò mê tín dị đoan. Xong cứ động một tí lại mắng chửi, tôi thấy sao tôi nói vậy? Và còn cố cãi được hả? Thay đồ cho nó đi xét nghiệm, rồi cho nó đi cai, để lâu nó giết cả bố mẹ đó. Trong thâm tâm, ông Tiến vẫn nghi ngờ là Cường hút hết chất cấm, cho nên dẫn đến hành động như vậy. Trên đời này không hề có ma quỷ. Bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, vào đây nhận kết quả đi. Ông Tiến bấy giờ hỏi: có phải nó nghiện không bác? Ông bác sĩ nhìn ông Tiến bằng một ánh mắt khó hiểu. Con trai của ông bà không có liên quan tới ma túy, chỉ có điều tinh thần không ổn. Cậu ấy đang bị kích động hoặc căng thẳng quá mức, dẫn đến hành động tự làm tổn thương bản thân. Gia đình tốt nhất nên để ý nhiều hơn. Ở cái tuổi này, bố mẹ chỉ cần mắng chửi một chút thôi là cũng dẫn đến tình trạng như vậy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ông Tiến thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. May quá không phải no nghiện, chẳng do vụ khỏa thân bị chụp lại, bị nhiều người chửi quá, Cái thằng Cường lại hay tự ái nên là phẫn uất. Cường không nói gì, chỉ im lặng. Trong đầu của hắn đang lo lắng điều gì đó. Về tới nhà, hắn kéo mẹ lên phòng rồi nói với giọng khẩn khoản: "Mẹ à, con nói mẹ phải tin con." "Mẹ tin. Con bị ma nữ theo. Chừng nào cô đè con ra quan hệ với nó, con cứ tưởng là tuổi mới lớn bị mộng tinh. Nhưng mà gần đây nó cứ đòi con xuống đó làm chồng nó. Nó hành con thân tàn ma dại như bây giờ." Sau khi nghe kể bà Huyền tin là thật, nét mặt trở nên lo lắng. "Nhưng con có biết tại sao nó theo con không?" "Con chỉ biết là từ hôm con bỏ nhà đi, nằm ở nhà hoang đã bị như vậy. Nó như là đang muốn hút đi sinh khí của con, đến lúc đó là nó bắt con đi." "Không sao đâu, không ai làm được gì con cả, để mẹ tìm cách." Hôm đó bà Huyền định dẫn Cường tới nhà một ông thầy có tiếng để giải phong. Khi chuẩn bị đi ra khỏi nhà, Cường chợt cảm thấy mắt của mình tối sầm lại, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng như hồn lìa khỏi xác. Một cánh tay lạnh lẽo kéo Cường ra khỏi thân xác. Chợt Cường ngã vật xuống đất, cơ thể như người bị co giật. Bà Huyền nhìn thấy thì vội la lớn: "Chết rồi, nó không cho thằng Cường đi." Cường ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt của anh dường như hoàn toàn thay đổi, không còn là con trai họ nữa. Giọng nói của anh đột nhiên trầm xuống, khác hẳn với giọng nói thường ngày. Cường cất giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán: "Con sẽ bắt anh ta làm chồng." Cường đang nói giọng của một người phụ nữ mà họ chưa từng gặp. Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt khi anh tiếp tục nói, để mắt mập máy trợn trắng: "Bố mẹ cho con để anh ấy làm chồng, con yêu anh ấy." Nói rồi Cường bất chợt đứng dậy lao đầu vào tường. May mà ông Tiến nhanh tay giữ Cường lại. Bà Huyền sững sờ không biết giải quyết thế nào, liền cầm điện thoại gọi video cho thầy: "Mau lấy rồi mây đánh vào bóng của nó, đánh mạnh vào đừng sót con." Ông Tiến năm nay gần 50, chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đến bây giờ ông đã tin rằng con trai của mình bị ma ám. Người thường không thể nào đổi giọng phụ nữ được như vậy. Bà Huyền kêu ông Tiến giữ Cường lại để mình đi lấy roi dâu. Ông Tiến trước này kẹp cổ cắt tiết lợn dễ dàng, vậy mà bây giờ giữ một thanh niên 18 tuổi bị ma vận cho thân tàn ma dại lại khó khăn. Sao nó lại khỏe vậy chứ? Cường lúc này gầm gừ như là một con thú: "Bố bỏ con ra, con muốn chết, con muốn theo cô ấy." Ông Tiến không biết đó là giọng con mình hay là giọng ma nữ. Mà lát sau bà Huyền lấy về và đoạn roi dâu, điện thoại vẫn còn đang gọi với thầy: "Mau đánh vào bóng của nó, đánh liên tục đi." Bà Huyền vội cầm chiếc roi dâu vụt mạnh xuống nền nhà. Ấy vậy mà cứ như đánh vào người của Cường. Mấy lần Cường bị đánh lại rú lên một cách đầy đau đớn. Trên người lại hẳn lên những vết đỏ như thể bị roi đánh vào người. Giọng của thầy vẫn hối thúc bà đánh. Bà Huyền xót con như để cứu con, thầy bảo sao thì đành nghe vậy. Cho đến khi Cường ngất điểm đi thì ngừng: "Nó vẫn chưa đi đâu, còn ở trong xác của thằng Cường. Mau đưa tới gặp thầy. Trên đường mở chú đại bi để chấn áp, không cho nó làm quấy nữa." Ông Tiến lúc này mệt mỏi bở hơi tai hồn hển. Bà Huyền vội gọi chiếc taxi đưa Cường đi. Nhà thầy ở tầng trên Ba Vì, cách nhà Cường 30 phút đi đường. Nói qua về ông thầy này, ông tên là Khảo, một thầy cúng có tiếng. Ông không hề quảng cáo về tài phép của mình, mà người ta vì uy tín mà tìm tới. Bà Huyền biết thầy sau vài lần đi cúng sau giải hạn cho gia đình. Vừa vào tới nhà của thầy Khảo, có vài đệ tử của thầy chờ sẵn ở ngoài để dìu Cường vào trong. Tới cửa, Cường bắt đầu khóc rưng rức. Lúc này không phải là Cường khóc mà là ma nữ khóc. Thầy Khảo bấy giờ thở dài: "Nghiệt duyên rồi, nhìn bộ dạng của thằng bé theo lâu rồi, chúng nó còn ăn nằm với nhau, âm khí chiếm đến 8 phần sắp đi rồi." "Thưa thầy, về nhà con phải làm sao?" Thầy Khảo nói với đệ tử mang chiếc đài mở chú đại bi đặt bên cạnh Cường. Cường dường như có phần đứng với chú đại bi, cứ ôm đầu kêu đau. Một lát sau Cường lại cười khanh khách ngồi chễm chệ, mắt đào nhìn chung quanh. Thầy Khảo cất giọng: "Cho hỏi vong nào trước mặt tôi, mời khai tên tuổi." Cường nói với ngữ giọng của một người con gái: "Hỏi làm gì?" "Vong đang ở nhà tôi nhưng khách không mời. Tôi là chủ nhà, tôi có quyền hỏi. Nếu vong không nói, tôi sẽ có cách để vong nói." "Đừng tưởng tôi không biết các người định làm gì. Người này là chồng tôi muốn lấy anh ấy. Thầy Khảo bấy giờ đáp, yêu là phải được sự đồng thuận từ hai bên, cả hai người cùng có hạnh phúc. Vong lại đang tìm cách hại người để đạt được mục đích của mình. Có biết làm như vậy sẽ bị đẩy vào ngạ quỷ không? Nói theo người này bao lâu rồi? Từ cái hôm đầu tháng cô hồn, tôi bắt gặp người này thấy đẹp trai hợp vía, đang đi lang thang, nên tạo ảo ảnh mưa dầm cho anh ấy vào trong nhà hoang trú mưa. Anh ấy yêu tôi, nên anh ấy ngủ với tôi. Tôi làm cho anh ấy sướng, tại sao lại muốn chia cắt bọn tôi? Nói xong thì Cường đứng dậy đập bàn ghế, chạy loạn xạ toan lao đầu vào tường. May mà có các đệ tử ngăn lại. Yêu hả? Yêu mà muốn giết người hả? Tại sao lại muốn giết cậu ấy? Cường bây giờ lại khóc nói, anh ấy chê tôi già, anh ấy không làm tình với tôi, tôi sợ anh ấy bỏ tôi nên... Thế là muốn bắt chết người ta? Cường liền gật đầu. Chỉ có như vậy chúng tôi mới được bên nhau mãi mãi. Bà Huyền bên cạnh khóc lóc rồi xin, cô xin con, nhà cô chỉ có nó là con trai nối dõi, cháu với nó không thủ công oán, cháu muốn bắt thì bắt cô đi, xin cháu tha cho nó. Cường vẫn gào khóc không nghe. Không, đừng bắt tôi sợ anh ấy. Anh ấy chỉ tôi hồi tôi đã dùng nước hoa, tôi sẽ làm mọi thứ chiều theo anh ấy. Anh ấy còn đưa tôi đi chơi. Mà nữ bắt đầu kể lại những chuyện Cường đã làm cho mình, nhưng đó chỉ là do mà nữ điều khiển Cường thực hiện những chuyện mà Cường làm cho người yêu cũ. Thầy Khảo bấy giờ bảo, mọi chuyện tới ngày hôm nay là do Vong tự ý làm, không có ai đến Vong mà làm theo cả. Tự cổ Vong là tự ý tước đi mạng sống của người thường. Ngày âm người dương không lấy nhau được đâu. Tôi có bỏ anh ấy đâu. Tôi cô đơn, đói rách, không có nhà để về. Thế có thể buông tha cho người thanh niên này không? Đổi lại ta lấy chồng khác cho Vong, rồi đốt cho Vong nhà xe để ở được. Ta không muốn phải nhốt Vong hay là đánh Vong đâu. Phòng nữ đứng suy nghĩ một lúc, hiểu rõ thầy Khảo là người rất cao tay, lại nhìn thấy có thánh ngự ở đây, mình làm càn quá sẽ bị đánh cho nát hồn. Phòng nữ gật đầu nói, lấy chồng cho tôi là được, nhà xe có đốt cũng không ở được, nhưng mà chồng mới phải đẹp trai hơn anh này. Được, sẽ có. Người âm trong sắc người dương không tốt, xuất hồn ra đi. Thầy Khảo lấy một nhánh tre chấm vào chậu nước vẩy lên trên mặt của Cường. Một lát sau Cường lơ mơ tỉnh dậy. Tỉnh chưa? Trong người cảm thấy thế nào? Cường lơ mơ tỉnh dậy, lúc này đang đứng ở nhà, chớp mắt lại đứng ở đây. Bố mẹ, sao con lại ở đây? Con không nhớ chuyện gì sao? Thầy Khảo liền giải thích. Cậu vía yếu bị Vong nó che mắt từ cái hôm mùng 1 rồi. Nó lừa cậu làm tình với nó. Nhưng mà tâm của cậu cũng muốn, bị những dục vọng đó che mắt cho nên dễ dàng theo về nhà. Mày phát hiện sớm để lâu nữa là chết đấy. Nó mà bắt chết thì tự nhiên lại có vợ. Thế nhưng mà được ngắm gà hòa thân. Cường lúc này mới nhận ra, nếu hôm đó mày không bị con cu làm mù con mắt thì không bị Vong ám đến mức như vậy. Cường sẽ đấy làm xấu hổ. Được rồi, về nhà tu tâm dưỡng tính đi. Với thầy cho cậu chuỗi vòng này đeo vào người, không bị những thứ đó theo bám nữa. Nhưng mà nên nhớ tâm của mình vững thì không Vong nào nó theo nó hại được. Cường nghe vậy biết rằng đã thoát được Vong nữ bám theo, mình liền quỳ xuống cảm ơn. Tiếp đó thầy dặn bà Huyền chuẩn bị những thứ để làm lễ giải Vong, phải thực hiện lời hứa với ma nữ, không nó quay lại hại Cường. Bà Huyền nghe vậy thì liền về nhà làm theo, đôn cho ma nữ một con nịnh nhân để làm chồng cùng với lễ nạt để cắt đi mối nghiệt duyên không mong muốn này. Cường may mắn đừng gặp thầy có tâm cứu lại được một mạng, nếu không giờ phải đi làm chồng ma. Kể từ đó Cường có phần nào tin vào tâm linh hơn. Thế thực lực của mình còn yếu, tâm của mình còn bựng những thú vui làm cho sao nhãng. Cường xin bố mẹ cho đi học nghề, từ đó tu trí làm ăn, không còn chơi bời lêu lổng nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.